Kiếm tốt quá hà. Chương 1288, Tam sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chỉ là học thuyết. Cũng không thể khẳng định tựu thật không tồn tại một người kiếp trước. Tương lai, dạng này tranh chấp sẽ còn tiếp tục đi xuống. Vĩnh viễn không phần cuối. Nhưng tựu ta cái này mấy ngàn năm nhân sinh đến xem. Chuyển thế gặp qua, nhưng ta không biết ai xuyên tới tới. Càng không biết ai chạy đi tương lai. Ta liền chính tin tưởng mình có thể nhìn thấy. Bạch mi quét qua mắt, nhìn đối phương không có động tĩnh. Lại chừng một cái, Lâu Tiểu Ất mới liên tục không ngừng bắt đầu bày ra hắn tay kia vụng về trà kỹ năng. Uống một ngụm kém trà, Bạch mi thật cũng không trêu chọc. Chân chính người trong đạo môn, kỳ thật đều có một phần bồi dưỡng đệ tử yêu thích. Đặc biệt là đệ tử khả năng siêu việt chính mình, đi khiêu chiến những cái kia chính mình vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt tới mục tiêu lúc. Cũng có một loại không thể giải thích cảm giác thành tựu. Dùng phàm nhân suy nghĩ chính là, ta không làm được, tựu nhi tử ta đi làm. Nhi tử không làm được, tựu tôn tử đi làm. Sớm muộn làm đến, đây là tam sinh khởi nguyên cùng biến hóa. Đằng sau đủ loại, còn phải chính ngươi đi cân nhắc. Mỗi người tam sinh xem đều là không đồng dạng. Không nên cưỡng cầu, thế nào nhìn tam sinh. Đây mới là đối tam sinh ứng dụng quan trọng nhất. Nhìn tam sinh, tại trong tu chân giới, liền là ác ý, không thể bởi vì hai ta không sai. Hoặc là ta nhìn ngươi thuận mắt, đến, ta nhìn ngươi kiếp trước tương lai a, nhìn tam sinh. Chính là vì giết tam sinh, không thể trong lòng còn có may mắn. Đây là tu chân giới thiết luật. Bạch mi chỉ hắn, đặc biệt là các ngươi kiếm tu. Phàm nhân cũng có tam sinh, chỉ bất quá phàm nhân tam sinh quá mức hỗn tạp, vô số thế dây dưa. Chính bọn hắn cũng không thể lực lý giải đầu mối, cho nên tu sĩ khả năng làm đến có thể nhìn tu sĩ tam sinh. Chưa hẳn có thể làm đến nhìn phàm nhân tam sinh, cái này cũng là tu hành chỗ kỳ diệu. Từ đãi ngộ này bên trên, phàm nhân cùng tiên nhân đồng dạng, tam sinh nhìn không được. Đây là một cái quá trình, theo bước vào đạo đồ, tu sĩ tại dần dần đề cao chính mình đồng thời, nội tâm chỗ sâu cũng dần dần biến óng ánh long lanh. Tam sinh mới bắt đầu biến rõ ràng, từ phàm nhân hỗn độn, đến trúc cơ lúc đầu, kim đan bắt đầu phân tầng, nguyên anh biến có dấu vết để lần theo, âm thần nguyên thần bắt đầu xuất hiện nội dung. Thẳng đến dương thần giai đoạn tu sĩ bắt đầu tiếp xúc thời không duy nhất tính. Lúc này tam sinh mới có chém tới khả năng. Tương đương, tùy thời tùy chỗ, đều có hai cái mạng đi theo. Lâu Tiểu Ất cười nói. Ta nguyên lai tưởng rằng mọi người đều có tam sinh có thể chạm. Không nghĩ tới cũng chỉ có dương thần như vậy. Bạch mi hừ một tiếng. Thời kỳ thượng cổ cũng có một loại sát pháp, chuyên trảm âm thần nguyên thần kiếp trước kiếp sau. Kỳ thật chính là vì đoạn nhân đạo đồ. Trảm ngươi đi qua, đứt đoạn ngươi căn cơ. Trảm ngươi kiếp sau, đoạn tương lai của ngươi. Nhưng cách làm này liền có chút thoát. Quần, tử phóng khí, phí khí lực lớn như vậy. Ngươi trực tiếp hiện thế trảm không được sao? Làm như vậy đạo thống liền là chuyên vì những cái kia hiện thế năng lực công kích có hạn đạo thống thiết lập. Bọn hắn không làm được chảm ngươi bây giờ. Thế là chỉ tốt dựa vào hơn người một bậc nhìn tam sinh năng lực chém tới tương lai. Cho nên ta nói, tại tu chân giới, chỉ cần có người nhìn ngươi đi qua tương lai, vậy cũng chớ suy nghĩ nhiều. Đánh trả chính là, bởi vì người này rất có thể liền là ôm lấy đoạn ngươi nói đồ mục đích. Lâu Tiểu Ất minh bạch bạch mi ý tứ, liền là tồn tại như thế một chút tu sĩ. Bọn hắn bởi vì tự thân đạo thống nguyên nhân, cho nên tại đối mặt mặt lúc chiến đấu năng lực chiến đấu lệch yếu. Năng lực công phá không đủ, cho nên tìm chút nói bóng nói gió biện pháp, tỉ như chảm không được ngươi bây giờ, tựu chảm ngươi đi qua tương lai. Dùng cái này tới đoạn ngươi nói đồ. Sư huynh, Dương Thần Chân Quân cũng không sợ chém tới tương lai. Chỉ cần không phải tam sinh đồng thời chạm. Như vậy vì sao âm thần nguyên thần sẽ sợ chém dụng quá khứ tương lai? Loại này chạm, không phải có thể thông qua hiện thế lần nữa khôi phục sao? Có ý nghĩa gì? Bạch Mi giải thích nói. Cho nên ta nói đây là thượng cổ sát pháp. Hiện tại trên cơ bản không thấy được. Dương thần tam sinh thông thấu. Tương hỗ là bổ sung. Cho nên cũng chỉ có thể cùng một chỗ chạm mới có thể diệt sinh. Nguyên thần âm thần tựu không có như vậy thông thấu. Không làm được tương hỗ là duy trì. Cho nên chém dụng liền là chém dụng. Không thể hồi phục. Nhưng loại này chạm pháp cực kỳ phức tạp. Tốn thời gian khá cử. Đối tu sĩ yêu cầu cũng rất cao. Người chấp mê ở đây. Đối thủ không giảng đạo lý. Trực tiếp đối người hiện thế hạ thủ. Người những thủ đoạn này liền là uổng phí. Theo tu chân giới tiến bộ. Dạng này sát pháp cũng liền dần dần quá hạn. Phí đi nửa ngày kinh. Cũng chỉ tổn hại đối thủ tương lai. Còn không biết là mấy trăm hơn ngàn năm chuyện sau đó. Quá lề mề. Chạm lại chạm không gọn gàng. Chạm lúc còn muốn bốc lên bị người chạm hiện thế nguy hiểm. Quá mức gân gà. Cũng liền dần dần không ai tu tập hắn. Tại chúng ta Chu Tiên. Nguyên thủy động chân trong lịch sử tựu rất sở trường loại này sát pháp. Bất quá bây giờ còn có ai tu luyện. Vậy cũng không biết. Cho nên ta nói. Ai nhìn ngươi tam sinh. Đừng khách khí. Trực tiếp giết liền là. Nói trắng ra là, liền là tu sĩ chỉ có tại dương thần lúc, tam sinh mới là thông thấu khả biển. Tại trước đó, đều là hỗn tạp mơ hồ. Cảnh giới càng thấp càng như vậy. Thẳng đến phàm nhân lúc hoàn toàn không thể biển. Cho nên, không quá có thể thao tác tính. Nhưng cũng chính là có đã từng dạng này cổ pháp, tự làm cho tu sĩ người người cảm thấy bất an. Ai dám nhìn tam sinh? Lập tức chạm ngươi hiện thế. Không có muốn. Tam sinh có chủ thứ. Đây không phải hư ảo. Mà là chân thực tồn tại. Quá khứ rất trọng yếu. Nhưng lại là trọng yếu. Người có thể sinh hoạt tại đi qua sao? Chính là một chuỗi dấu chân mà thôi. Có thể vì ngươi hiện thế cung cấp chiếu rọi tài liệu. Nhưng ngươi không thể quay về. Cho tới tương lai. Đó là một loại lý tưởng. Một loại tín niệm, một loại nguyện cảnh, tồn tại ở mỗi cái tu sĩ đối với mình quy hoạch tại tương lai quang hiện. Hắn là hư ảo, không chân thực, chúng ta nói chạm tam sinh. Trên thực tế chém tới liền là phủ định quá khứ của ngươi. Chạm tương lai liền là lật đổ ngươi tại đạo đồ bên trên đối với mình quy hoạch. Một người, quá khứ không được công nhận, lại không còn tương lai hy vọng. Lại chạm hiện thế, tắc đạo tích chôn vùi, mới là thật chết, đây chính là hiện tại bản ngã, bản thân, siêu ta hạch tâm lý niệm. Bạch Mi nhấn mạnh, đề nghị của ta, không nên tùy tiện tại âm thần giai đoạn đi thử nghiệm nhìn người tam sinh, sẽ cho ngươi đưa tới hoàn toàn phiền toái không cần thiết. Chúng ta những này dương thần, cũng chỉ có tại đạt tới dương thần cảnh giới về sau. Mới tại lẫn nhau ở giữa chiến đấu bên trong bắt đầu thử nghiệm tam sinh sát pháp. Từng bước một tìm tòi. Chỉ sợ đi lầm đường. Các người kiếm mạch đạo thống khẳng định tựu cấp tiến chút. Nhưng cái nhìn của ta vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc dương thần. Một lần vô ý, người đều không có cách nào thoát khỏi. Dương thần có thể chết vô số hồi. Người được sao, người cũng chỉ có một cái mạng. Đến cảnh giới gì nói cái gì sự tình. Đừng xính cường. Đừng đem vượt cảnh sát lục coi như cơm ăn. Thật chết. Lão tử những này đầu nhập chẳng phải là giò trúc múc nước. Cho chó ăn. Đây là lời nói thật. Cũng là người từng trải huyết kinh nghiệm. Đối chứng thường chân quân tu sĩ tới nói. Đụng tới dương thần chân quân xác suất cực thấp. Tại đè thấp làm tiểu. Cũng liền hỗn quá khứ. Nhưng cái này kiếm tu rất có thể dày vò. Cùng bình thường tu sĩ không quá bình thường. Hắn còn hy vọng gia hỏa này tại thiên địa biến thiên bên trong cho hắn một kinh hỉ đây. Cách chương.